Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 871, Nhân Tạo Tử Phủ Dị Tượng Hạ. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Giản mấy năm nay một mực ở Thanh Ly Thành dốc lòng tu luyện. Có mới công pháp cùng Vương Đạo Viễn vẽ Quy Nguyên Kiếm Đồ. Tiến bộ phi thường lớn. Không chỉ tu vi có rõ ràng đề thăng. Khoảng cách Kim Đan Trung Kỳ cũng đã không xa. Tựu liền trên thân sát phạt chi ý. Đều có không nhỏ đề thăng. Vương Đạo Viễn cười nói. Mấy năm nay không có như thế nào gặp mặt. Người này tu vi tiến bộ không nhỏ. Vương Đạo Giản liên tục khoát tay. Thất ca liền chớ giễu cợt ta. Ta này điểm bản sự. Cùng ngươi có thể không cách nào so sánh được. Bất quá, nhị ca trưởng tôn Vương Đức Cung. Đảo thực là cái hiếm có thiên tài. Ta nhượng hắn cải tu Thái Ất Kiếm Tông bên kia kiếm tu công pháp. Này tiểu tử tiến bộ thần tốc. Hiện tại đã đến trúc cơ đỉnh phong. Như không phải lo lắng mở ra tử phủ lúc tử phủ dị tượng quá kém. Đã bắt đầu có thể nếm thử mở ra tử phủ. Chỉ là hắn dùng kiếm phong cách thiên hướng giảo quyệt. Ta cho hắn kiếm tu công pháp không quá phù hợp. Nghe này lời nói. Vương Đạo Viễn nhượng phân thân thác ấn nhất bản hơi mỏng ra thú sách. Sau đó, đem ra thú sách giao cho Vương Đạo Giản. Này là ta vừa được đến không lâu nhất bản ám ảnh kiếm quyết. Chủ tu chính là quỷ đạo kiếm ý, giao cho Đức Cung tu luyện lại phù hợp bất quá. Này một bộ phận công pháp có thể tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Chờ hắn kết đan phía sau. Lại đem càng cao cấp nội dung giao cho hắn. Vương Đạo Giản tiếp nhận ra thú sách. Ta thay Đức Cung tạ ơn thất ca. Người muốn này băng quy hẳn là có trọng yếu sự tình. Ta liền không quấy rầy. Cáo từ, hắn ly khai phía sau. Vương Đạo Viễn bắt đầu thu thập này băng quy. Nhân tạo tử phủ dị tượng. Theo trảm sát yêu thú lúc bắt đầu. Liền muốn đặc biệt chú trọng. Hồn phách không thể có mảy may hư hao. Vẫn không thể có quá nhiều oán khí. Bằng không hội dẫn đến bí pháp thất bại. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái câu hồn bình. Thi triển bạch hổ chấn thiên hống. Trực tiếp đem này băng quy chấn vựng đi qua. Thi triển tà thuật. Đem kia hồn phách nguyên vẹn mà rút ra tới. Phóng vào câu hồn bình bên trong. Tại đem kia nhục thân bên trong huyết dịch rút ra tới. Tinh luyện ra tinh huyết. Này băng quy mất đi hồn phách phía sau. Nhục thân cũng mất đi khống chế. Khôi phục vốn lớn nhỏ. Toàn bộ băng quy dài hơn 10 trượng. Rút ra tới huyết dịch chừng gần vạn cân. Đi qua tinh luyện phía sau. Còn có hơn 1.000 cân tinh huyết. Này tinh huyết bên trong. Còn có một tia cùng loại huyền băng quy khí tức. Cũng hẳn là có chứa nhất điểm huyền vũ huyết mạch. Chỉ là hầu như không có cái gì tác dụng. Tinh huyết bản thân chính là huyết dịch bên trong tinh hoa. Đã phi thường tinh thuần. Không có cần thiết lại xử lý. Chủ yếu độ khó ở chỗ xử lý hồn phách. Muốn bôi đi kia ý thức cùng hết thảy bản năng. Còn muốn cam đoan không tổn thương hồn phách. Mặc dù là Vương Đạo Viễn cái này nguyên anh tu sĩ. Đều cảm giác có phần hơi khó giải quyết. Dù sao tử phủ dị tượng chỉ là pháp tắc ngưng tụ ma thành. Hồn thể sớm muộn đều muốn biến mất. Cuối cùng chỉ bảo lưu băng quy thiên phú pháp tắc. Hiện tại bảo lưu ý thức cùng bản năng. Về sau dung hợp thời điểm. Sẽ có rất nhiều phiền toái. Vì có thể nâng cao thành công suất. Vương Đạo Viễn còn chuyên môn tại thôi minh hồn phách bên trong dung nhập một cái phân hồn. Thi triển bí thuật thời điểm. Song phương tâm ý tưởng thông. Tránh khỏi thôi minh đần độn trạng thái hạ. Không hảo hảo phối hợp. Lấy ra phân thân Nguyễn Xương thể nội phân hồn. Miễn cho phân thân sinh ra tự chủ ý thức. Xử lý chơi này hết thảy phía sau. Băng quy hồn phách đã cực kỳ hư nhược. Tùy thời đều có thể tiêu tán. Vương Đạo Viễn thần thức đem này hồn phách đưa vào thôi minh thức hải bên trong. Đồng thời toàn cảnh cảm nhận phân thân. Song phương phối hợp không gian. Rất nhanh, hồn phách tiến vào thức hải bên trong. Thôi minh thần thức tiếp nhận này hồn phách. Dẫn vào tử phủ nội bộ. Sau đó, Thôi Minh nuốt vào mấy tích thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ. Thi triển bí thuật, đem thần hồn cùng băng quy hồn phách dung hợp tại cùng một chỗ. Băng quy hồn phách đã không có ý thức cùng bản năng tồn tại. Dung hợp tại cùng một chỗ cũng chỉ có thể làm vì chất dinh dưỡng. Căn bản sẽ không đối Thôi Minh hồn phách tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hồn phách dung hợp phía sau. Thôi Minh lập tức bắt đầu thi triển bí thuật. Phân ly băng quy hồn phách. Theo hồn thể bên trong tìm đến đối ứng pháp tắc. Hồn phách hóa thành thần hồn quá trình bên trong. Bởi vì các loại nguyên nhân. Ngẫu nhiên cảm nhận đến một chút pháp tắc chi lực. Từ phủ dị tượng chỉ là những này pháp tắc bên ngoài biểu hiện. Trọng yếu nhất còn là muốn xem có thể hay không cảm nhận đến. Có thể nói, từ phủ dị tượng chính là cảm ngộ pháp tắc chìa khóa. Không có từ phủ dị tượng người. Bởi vì thiên phú chưa đủ, công pháp quá kém các loại nguyên nhân. Không có cảm nhận đến pháp tắc chi lực. Bọn hắn cũng liền không có cái này cảm ngộ pháp tắc chìa khóa. Tưởng muốn lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực. Vậy cũng chỉ có thể dựa bính vận khí. Mặc dù có kim đan tu sĩ biểu diễn. Bọn hắn cũng rất khó lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực. Mà này bí thuật chính là đem hắn rất có khả năng cảm nhận đến pháp tắc chi lực. Dung nhập vào hắn hồn phách bên trong. Lại càng dễ cảm nhận đến pháp tắc chi lực. Băng quy hồn phách dung nhập Thôi Minh thần hồn phía sau. Thôi Minh liền lâm vào minh tưởng trạng thái. Lúc này thời điểm cũng không thể chịu đựng bất luận cái gì quấy rầy. Cả thu vào Linh Châu không gian, đều có thể hội dẫn đến sắp thành lại bại. Vương Đạo Viễn cũng liền đem trong động phủ trận pháp hoàn toàn mở ra. Sau đó ly khai dưới mặt đất động phủ, đến sơn thượng động phủ đà tỏa. 3 ngày phía sau, nhất đạo cực kỳ tinh thuần tuyết bạch sắc linh lực đoàn xuất hiện tại địa hỏa thất trên không. Linh lực đoàn vòng vài vòng phía sau. Linh lực hóa thành một đầu băng quy. Rơi vào địa hỏa thất bên trong. Vương Đạo Viễn lập tức bay vào địa hỏa thất. Lấy ra băng quy tinh huyết. Cho phân thân Thôi Minh nuốt vào. Này nhân tạo dị tượng dù sao không phải tại tử phủ hình thành lúc cùng một chỗ xuất hiện. Hiện tại phi thường bất ổn. Còn cần dùng băng quy tinh huyết uẩn dưỡng dị tượng. Sử kia củng cố một chút tới. Thôi Minh tiêu hao trên 100 cân tinh huyết. Dị tượng mới triệt để củng cố. Đương nhiên, cùng tự nhiên từ phủ dị tượng so sánh với. Còn là kém một chút ý tứ. Có thể đến này một bước. Đã rất không sai. Chí ít, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực chìa khóa có. Đem phân thân Thôi Minh thu vào Linh Châu không gian. Sau đó trực tiếp bay đi Lục Liễu Châu. Đại hắc tộc quần đã chuyển qua tới. Một đoàn lang tại ven bờ hồ dò xét. Gặp đến thủy sinh yêu thú liền quần công. Vương Đạo Viễn đã thông qua phân thân Hôi Bằng. Mệnh lệnh Vân Dực cùng Vương Minh Long tới nơi này tọa trấn. Này hai gia hỏa đều tại trong hồ khi dễ những cái kia thủy sinh yêu thú. Căn bản không lộ mặt. Hắn cũng không có quản những này gia hỏa. Trực tiếp đi tới Lục Liễu bí cảnh. Nhị ca Vương Đạo Hưng bế quan trong động phủ. Lúc này, hắn chính vẻ mặt chán trường bộ dáng. Vương Đạo Viễn hướng hắn truyền âm. Hắn vội vàng mở ra động phủ. Lúc này, hắn tu vi đã là tử phủ đỉnh phong. Vương Đạo Viễn hỏi, nhị ca, ngài này tu vi tiến bộ phi thường nhanh. Đã đến tử phủ đỉnh phong. Như thế nào còn mặt mày ủ rũ? Vương Đạo Hưng thở dài. Cả Vương Đức Chiêu cái này tôn tử bối tu sĩ. Đều đã kết đan, còn là thất thốn kim đan. Ta cái này đương nhị gia gia. Còn là không có chút nào đầu mối. Đều nói không có tử phủ dị tượng. Khó mà đột phá đến kim đan cảnh giới. Nhìn tới ta đời này là không có hy vọng. Vương Đạo Viễn cười nói. Vương Đức Chiêu này tiểu tử rốt cục không trì hoãn. Thất thốn kim đan, đã vượt qua thập nhị thúc. Nếu là phía trước, muốn cho ngươi kết đan thật đúng là phải phí không ít công phu. Nhưng bây giờ ta được đến nhất môn bí thuật. Có thể nhượng ngươi có được tử phủ dị tượng. Chỉ cần có tử phủ dị tượng. cảm ngộ pháp tắc cũng liền đơn giản. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Hưng kích động vạn phần. Thất đệ nói mau là cái gì bí thuật, ta nhất định hào hào tu luyện, giao ra cái gì đại giới đều nguyện ý. Vương Đạo Viễn đảo là không có lập tức trực tiếp đem nhân tạo tử phủ dị tượng bí thuật nói cho hắn. Ta trước cho ngươi chắc một chút, ngươi rất khả năng thức tỉnh cái gì tử phủ dị tượng. Ngươi thần hồn thả lỏng, vô luận ta làm cái gì, đều không muốn phản kháng. Vương Đạo Hưng gật đầu. Vương Đạo Viễn thi triển bí thuật bên trong bổ sung thôi miên thủ đoạn. Vương Đạo Hưng trực tiếp đã ngủ say, cũng lâm vào mộng cảnh. Rất khả năng xuất hiện tử phủ dị tượng, sẽ xuất hiện tại hắn mộng cảnh bên trong. Nửa ngày phía sau, Vương Đạo Hưng tỉnh qua tới. Nhị ca, ngươi mộng đến cái gì? Bị một đầu kim nhãn ngọc hổ truy sát. Kim nhãn ngọc hổ cũng là bạch hổ huyết mạch, chỉ là huyết mạch tương đối mỏng manh, xa xa không tính là bán thần thú. Kia địa vị cũng liền tương đương với long trùng bên trong. Phẩm tướng giống như đà long. Này dị tượng trình độ, đảo là theo tam ca hỏa dực thuần không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn gật đầu. Này kim nhãn ngọc hổ chính là ngươi về sau tử phủ dị tượng. Ngươi liền tại này chờ. Ta đi chuẩn bị một chút. Quay đầu lại cho ngươi tạo ra một cái kim nhãn ngọc hổ dị tượng. Cách chương.